Thiên đạo game thủ, chương 67, đáy vực Hàn băng hồ, góc truyện audio.com. Chỗ này dưới vực sâu có gió là không thể nào. Đây là bởi vạn thú xâm lâm vực sâu đặc thù. Gió thổi xuống hoàn toàn bị cái kia cương phong hấp thụ. Chuyển hóa làm bản thân duy trì. Vì vậy Dương Phong vừa rồi cảm nhận có phong lướt qua. Vậy khả năng cao là tồn tại một cái thông thẳng lên mặt đất hang động. Cái này phương hướng, xem ra gió thổi là từ phía tây. Cũng không biết có phải ta đang ở gần lúc trước Hàn băng hồ không? Dương Phong đại khái xác định phương hướng. Tuy nhiên vẫn phải đi một hồi xác thực mới được. Nếu thật gần cái Hàn băng hồ kia vậy liền may mắn. Địa thế vẫn còn không quá sâu. Nếu đi nhanh có lẽ không đến một ngày liền có thể trở lại mặt đất rồi. Các ngươi nhớ đi sát ta một chút. Dương Phong lên tiếng nhắc nhở, sau đó tiếp tục hướng về phía gió thổi mà đi, lúc này đang vào thời gian dưới vực yêu thú nghỉ ngơi. Cho nên gặp được yêu vật cũng không có nhiều, hầu hết đều nhỏ bé không đáng kể, bất quá không thể nói dưới vực này chẳng có cái yêu vật nào là không hung tàn. Chỉ là con bọ hay con kiến nhỏ, nhìn thấy Dương Phong mấy người xong liền như mất lý trí. Điên cuồng hướng tới tấn công, cái này để Dương Phong vẫn cảm thấy tương đối phiền phức. Hắn hiện tại chưa đột phá linh nguyên, không thể đánh ra thuộc tính võ kỹ. Dọn dẹp đống côn trùng này vẫn rất mỏi tay. Lại đi một hồi ba người rất nhanh cảm nhận được xung quanh không khí càng ngày càng lạnh. Liền tấn công côn trùng cũng càng ngày càng ít đi. Cái này khiến Dương Phong hai mắt đều sáng lên. Quả nhiên là gần Hàn băng hồ. Cái Hàn băng hồ kia Dương Phong đã thấy qua, là từ tiên thiên địa mạch tạo thành, mặc dù nhiệt độ lạnh đến cực hạn, mặt ngoài đã âm mấy chục độ rồi nhưng mà phía trên mặt nước một mực không đóng băng. Dạng này tiên thiên địa bảo phía trên hiển nhiên sinh trưởng không ít quý giá linh tài. Mà chính nước hồ cũng là một loại quý giá luyện đan tài liệu. Có thể cực tốt điều trị hỏa độc, đi vào dung nham vùng đất không lo. Lúc trước Dương Phong còn từng lặn xuống phía sâu, đáy hồ nhiệt độ còn càng kinh khủng, tiếp cận âm 150 độ, dưới đáy còn tồn tại một mỏ hàn phách thạch, loại thạch phách này cũng là một loại quý giá rèn khí vật liệu. Giá trị cực kỳ cao, bình thường huyền cấp cùng địa cấp hàn hệ khí binh, chiến giáp, pháp bảo không thể thiểu vật liệu, đáng tiếc hiện tại hắn không có năng lực lấy được. Âm 150 độ hắn căn bản còn bơi chưa đến một nửa liền hóa thành tượng băng rồi. Mà cái kia mỏ hàn thách pháp đối với hắn không quan trọng lắm. Chủ yếu là mọc xung quanh hồ thiên tài linh dược kìa. Dưới đáy vực này cả trăm cả ngàn năm đều không có người. Thiên tài địa bảo nhiều không đếm xuể. Lần này mặc dù hung hiểm nhưng cũng là cơ duyên không sai. Dương Phong trong lòng âm thầm vui mừng. Cũng không tốn thời gian, nhanh chóng tiến về phía bên kia Hàn băng hồ nước, trên đường đi hắn còn nhìn thấy không ít các loại hang động. Bên trong tỏa ra ngào ngạt mùi hương, hiển nhiên là một loại giống như cây nằm ấm thực vật. Bất quá kích thước lo lớn hơn nhiều, chân chính là một cái ăn thịt yêu vật, cực kỳ nguy hiểm, Dương Phong đã từng đi qua đây cho nên biết rất rõ. Loại thực vật này sẽ không chỉ thu hút con mồi bằng mùi hương, mà còn chủ động dùng dây leo tấn công con mồi. Một khi bị dây leo cuốn vào, căn bản đừng nghĩ có thể thoát, cẩn thận một chút, đừng dẫm vào ven đường dây leo. Hắn lên tiếng cảnh báo phía sau hai người, bất quá chỗ này thực vật dây leo thực sự nhiều lắm. Dương Phong còn chưa nhắc nhở quá ba giây. Quay lại đã thấy viên lôi tên mập kia dẫm vào một đống tử sắc thụ đằng. Ta, viên lôi khóe miệng co giật, còn chưa kịp nói gì dưới chân dây leo liền như mãng xà một dạng. Cực nhanh quần lấy chân hắn, những đầu thụ đằng này phía trên còn tiết ra một loại màu tím chất dịch. Hiển nhiên là tê liệt địch nhân chất dịch, không dừng lại, đống dây leo này bám lấy viên lôi chân xong còn tiếp tục mọc lên phía trên. Muốn đem cả người hắn đều cuốn lấy. Xoẹt, dây leo vừa chạm đến viên lôi bắp đùi đã bị Dương Phong một đao tinh chuẩn chém đứt. Rơi vãi xuống mặt đất, tuy nhiên đám dây leo này sinh mệnh lực vô cùng mạnh mẽ. vừa đứt xong đã có vô số cành khác mọc ra. Lần này mục tiêu không chỉ Viên Lôi nữa mà là cả ba người. Đi, Dương Phong khẽ quát lên. Ba người nhanh chóng dùng nhanh nhất tốc độ rời khỏi khu vực này, đám dây leo này không có hỏa thuộc tính thiêu đốt rất khó bị tiêu diệt. Ở lại cứng đối cứng không khác nào ngu xuẩn, chạy vẫn là thượng sách, ba người tốc độ chạy vẫn rất nhanh, dây leo đuổi bắt là nhờ xúc cảm, không có vươn theo quá xa năng lực, vì thế Dương Phong mấy người chạy một đoạn liền thoát được. Cũng chỉ có Lệ Ninh sắc mặt có hơi tái nhợt một chút. Ngươi không sao chứ? Dương Phong nhìn thấy Lệ Ninh biểu hiện lạ liền nhíu mày nghi hoặc hỏi. Ta không sao, có lẽ là hơi mệt mỏi thôi. Lệ Ninh chỉ khẽ lắc đầu. Đi từ nãy đến giờ lại còn trong loại này độc hại ẩm ướt không khí. Quả thực làm nàng thể lực có chút suy kiệt. Dương Phong nghe vậy cũng không hỏi gì thêm. Lệ Ninh trong ba người thực lực yếu nhất, hơn nữa còn là nữ hài. Vừa xong còn chạy hết sức. Hết thể lực sắc mặt không tốt là điều bình thường. Nếu vậy liền nghỉ ngơi chút đi. Cũng đừng ngồi gần mấy cái mỏm đá. Mấy chỗ kia rất nhiều động trùng. Yêu thú nghỉ ngơi thời gian đại khái khoảng 5 tiếng. Hắn còn định tăng tốc thật nhanh đến khu vực an toàn. Bất quá Lệ Ninh trạng thái này cũng không có cách. Nhất định phải bảo trì nhất định hoàn chỉnh trạng thái. Nếu không lúc gặp nguy hiểm rất khó đối phó. Cái này không cần đâu. Ta tiêu hao cũng không nhiều, vừa đi vừa hồi phục thể lực cũng được, tuy nhiên Lệ Ninh rất nhanh liền lắc đầu không đồng ý. Nàng cũng biết mình đang ở trong hoàn cảnh gì, cũng không dám vì mình làm trễ nãi thời gian của mọi người. Được rồi, nếu ngươi đã nói vậy liền tiếp tục khởi hành, bàn tử, ngươi chú ý Lệ Ninh một chút, Lệ Ninh đã nói vậy Dương Phong cũng không miễn cưỡng. Ba người lại tiếp tục hướng về phía khí lạnh di chuyển. Lúc này nhiệt độ xung quanh đã nhanh xuống gần 10 độ rồi. Cách hồ Hàn Băng có lẽ không còn xa, tuy nhiên không biết có phải do nhiệt độ đang lạnh dần không? Lệ Ninh cũng không để ý mình dưới chân từ bao giờ đã xuất hiện vết xước. Máu tươi một chút từ tất chân thấm ra, nhưng mà máu này cũng không có màu đỏ tươi mà còn xen lẫn màu lục xanh. Chậc chậc, lão đại, dưới vực lạnh như vậy sao? Ta thấy toàn thân đều sắp đông cứng a, đi một hồi Viên Lôi mới xoa xoa tay cảm thán nói. Từ nãy đến giờ hắn luôn cảm thấy quái lạ, bởi vì càng đi nhiệt độ mỗi lúc càng thấp hơn. Lúc này theo hắn cảm nhận chỉ sợ đã gần 0 độ rồi. Bọn hắn là người tu luyện còn chịu đựng được, nếu là người thường không mặc giữ ấm y phục, chỉ sợ đã sớm tê cứng. Dương Phong cũng có chút kinh nghi, nhiệt độ này so với hắn dự tính còn muốn lạnh hơn. Bây giờ còn chưa tới hồ, làm sao nhiệt độ đã thấp như vậy? Quả thực bất khả tư nghị, xung quanh vách đá còn kết thành hàn xương. Hiển nhiên nhiệt độ thấp này không phải tồn tại ngày một ngày hai. Không cần chịu đựng, nếu quá lạnh thì mặc thêm y phục đi. Lúc này Dương Phong mới để ý phía sau Lệ Ninh. Cô gái này toàn thân đều run rẩy, miệng thở ra hàn khí, hiển nhiên đã bị nhiễm lạnh, ta cũng không hiểu sao cảm thấy rất lạnh. Dương công tử, ngươi có một chút làm ấm đồ vật không? Đốt lửa cũng được, Lệ Ninh khẽ run run nói. Cái này làm Dương Phong cảm thấy tương đối khó hiểu, dù sao cũng là hoàng điểu huyết mạch, phượng hoàng chi dưới, mặc dù chưa thức tỉnh nhưng bản thân chắc chắn có nhất định kháng hỏa năng lực. Coi như chỗ này tương đối lạnh nhưng còn chưa đến mức như vậy à. Bất quá Dương Phong vẫn từ trong giới chỉ lấy ra một bình đan dược. Sau đó mở miệng nói, uống chút giữ ấm đan dược này đi, ngươi chịu khó một chút, chúng ta rất nhanh liền rời khỏi chỗ này. Tạ ơn, Lệ Ninh cảm kích cầm lấy, uống vào đan dược lúc này sắc mặt mới tốt hơn một chút. Nhìn lên mình bàn tay. Đột nhiên một cái màu xanh vệt sáng từ mạch máu lướt qua. Cái này làm nàng giật nảy cả mình, vội nhìn kỹ lại nhưng không phát hiện gì. Cánh tay vẫn như bình thường thon dài. Chẳng lẽ vì lạnh quá nên ta hoa mắt? Lệ Ninh miệng tự lẩm bẩm, rất nhanh liền bỏ qua tiếp tục đuổi theo Dương Phong. Càng đi về phía trước, xung quanh nhiệt độ càng thấp. Âm thanh cũng yên tĩnh vô cùng khiến ba người tiếng tim đối phương đập đều có thể nghe thấy. Tràng diện khiến người ta tâm thần cảm thấy rất đè nén khó chịu. Cuối cùng cũng đến, Dương Phong nhìn phía xa màu lam ánh sáng. Khóe miệng liền khẽ nhếch lên. Cuối cùng cũng đến hàng băng hồ. Nhiệt độ nơi này so với hắn kiếp trước gặp còn thấp hơn. Còn chưa đụng vào nước nhiệt độ xung quanh đã gần âm 20 độ rồi. Xung quanh bởi vì nhiệt độ quá thấp, thậm chí một con bọ, con kiến nhỏ đều không thấy. Quả thực là thiên nhiên hình thành một cái hàn băng chi địa. Đáng tiếc hắn không phải hệ băng, nếu không ở đây tu luyện, hấp thu cái này thiên nhiên hàn khí, tuyệt đối là làm ít công to, tốc độ tu luyện chỉ ít gia tăng cả chục lần. Ba người đi đến gần hồ nước, rất nhanh phía trước hình ảnh lập tức để Dương Phong hai mắt co rút lại. Bộ dạng vừa chấn kinh vừa khó tin, nhịn không được kinh hãi cười, xem ra, ta thật nhặt được bảo a, cách chương.